Chân Linh Cửu Biến, chương 1574, Cấm Hổ, 2, góc truyện audio.com. Quả nhiên, Hồ Liệt Phong lại nói tiếp sau đó. Mỗ gia đã từng ở Tây Hoang đánh một trận cùng Tử Dương cũng xếp hàng thứ hai phiền Minh Kiệt. Người nọ chỉ biết loạn trốn chung quanh, đánh rất khó sảng khoái. Mộ gia nghe hắn nói nhân tộc tu luyện giới hậu khởi chi tú có người thứ nhất cho nên mỗ gia đặc biệt từ Tây Hoang tới trước một hồi. Lục Bình nhíu mày, hắn không phải bởi vì phiền Minh Kiệt họa thủy đông dân, lấy danh tiếng của Lục Bình hôm nay, hắn ở tu luyện giới sớm đã có danh tiếng như thế này. Hồ Liệt Phong thật đúng là muốn khiêu chiến mình, cũng không tất đặc biệt từ chỗ phiền Minh Kiệt nghe tới danh tiếng của mình. Hắn để ý là kết quả giao thủ cùng phiền Minh Kiệt mà Hồ Liệt Phong nói lúc nãy. Thực lực của phiền Minh Kiệt tuy rằng Lục Bình không đích thân thấy, nhưng thực lực của Tạ Thiên Dương thì Lục Bình cũng biết sâu cạn. Phiền Minh Kiệt có thể làm được tới Tử Dương cung thứ hai đích truyền, hiển nhiên thực lực cũng không thể khinh thường. Con hổ yêu này mặc dù không làm gì được phiền Minh Kiệt nhưng hiển nhiên chiếm thượng phong trong giao thủ với hắn. Trong lòng Lục Bình chợt động hỏi, nếu các hạ cùng phiền Minh Kiệt đã từng giao thủ qua, không biết đã từng đánh một trận giống vậy cùng Tử Dương cung thứ nhất đích truyền Nhạn Nam Phi hay không? Hồ Liệt Phong cười một tiếng hắc hắc đáp, tám lạng nửa cân thôi. Tử Dương cung được xưng nhân tộc đệ nhất giảm kiếm phái, đệ nhất đích truyền của bọn họ cũng bất quá như vậy. Lục Bình lại cười hỏi, thực lực của các hạ ngược lại làm tại hạ bội phục nhưng xin hỏi các hạ thực lực như thế thuộc về thứ mấy trong tu sĩ cùng lứa của Ban Lan Hổ nhất tộc. Hồ Liệt Phong đột nhiên cho gọi ra một thanh hổ nha cự đạo dài chừng một trường, gầm lên một tiếng hổ nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì, nhân tộc tu sĩ các ngươi quen gian hoạt muốn biết một nhà xếp hàng thứ mấy đánh nhau rồi tính sau. Dứt lời, hổ nha cự đao đã đương đầu phá vỡ hư không, chém xuống trên đầu Lục Bình. Lục Bình thầm mắng một tiếng, hổ yêu nhìn có vẻ rất hàm hậu thật thà, thực ra là rất khôn khéo. Lục Bình mới vừa muốn từ trong miệng hắn lấy ra một ít tin tức có liên quan Ban Lan hổ tộc không ngờ lập tức bị hắn phát hiện theo sát đó xuất thủ về phía Lục Bình. Miệng hổ nha cự đạo hiển nhiên cũng là một món linh bảo, hơn nữa xem ra bản mệnh linh khí của con hổ yêu này lấy hàm răng tự thân luyện hóa mà thành chính là một món sát phạt lợi khí cực kỳ bén nhọn. Sắc mặt của Lục Bình ngưng trọng, tu vi của hổ yêu tu trước mắt có lẽ không kịp vị tu sĩ che mặt trước đó, nhưng mà loại khí thế đánh giết thảm thiết lại muốn vượt xa ra người trước. Nếu là bình thường đấu pháp, con hổ yêu này có lẽ còn chưa kịp vị đại tu sĩ che mặt. Nhưng nếu sinh tử tranh nhau, Lục Bình ngược lại coi trọng con mãnh hổ trước mắt. Hồ Liệt Phong có bản mệnh linh bảo, Lục Bình giống vậy có chân linh chi kiếm. Chiến, chiến, chiến, chân linh chi kiếm thân hóa 9 con dao long, giống vậy giữa không trung phát ra tiếng giống ngầm chấn động quấn quanh đi về phía cự hình ảnh đao giữa không trung. Bằng, bằng, bằng, liên tiếp mấy đạo nổ truyền tới, 9 con dao long giữa không trung bị chém đứt hết 5 con. Nhưng còn dư lại 4 con cũng quấn quanh thật chặt trên cự đao, khiến cho cự đao không thể hạ xuống chút nào. Được lắm, khó được có người sẽ chọn cùng bạn tiến hành loại cứng rắn mặt đối mặt. Góc truyện audio.com, hai mắt của Hồ Liệt Phong huyết quang đại phóng, khuôn mặt vẻ mừng rỡ. Trong lúc hổ nha cự đạo của hắn bị Lục Bình chính diện chặn, một cái hoa văn cự tiến đột nhiên từ bên hông của hắn cởi xuống, vẫy tay chợt vung, hóa thành một cái roi khổng lồ văng một tiếng nổ giòn giữa không trung. Một đầu khác của chiếc roi đã đến cô của Lục Bình. Mắt nhìn thấy Lục Bình bị cái roi đuôi cọp quấn lấy cổ, lại thấy Lục Bình khẽ mỉm cười với Hồ Liệt Phong, rồi sau đó đột nhiên há mồm chợt thổi về phía cái roi đuôi cọp quét tới. Một lối quang thật nhỏ đột nhiên bắn tán loạn từ trong miệng của hắn, theo sát đó một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cái roi đuôi cọp lập tức bị Quỳ Thủy Thần Lôi từ trên trời giáng xuống đánh xuống thẳng đứng thành một cây gậy hoa văn trực đỉnh đỉnh. Hồ Liệt Phong đau họng một tiếng. Hiển nhiên Lục Bình Quỳ Thủy Thần Lôi thương tổn được không chỉ là món linh bảo Hổ Vũ Tiên, còn có tay phải của Hồ Liệt Phong trưởng khống món linh bảo lúc này cũng đang lờ mờ lũ lũ khói xanh. Một cổ mùi thơm thịt nướng tản mát ra từ trong tay của hắn. Nhưng mà con Hồ Liệt Phong này cũng thật đúng là hãn dũng, cũng không bận tâm tới bàn tay đang đau nhức tê dại sau khi bị Quỳ Thủy Thần Lôi đánh trúng, đem thắng cái Hổ Vĩ Tiên biến thành hoa văn côn đảo đi trên người của Lục Bình. Lục Bình có lòng dùng lưỡng đoạn một kéo cắt đứt đuôi hổ kia. Tuy nhiên Lục Bình cũng không nguyện cùng đầu hổ yêu kết tử thù, vì vậy đột nhiên đưa tay tìm tòi về phía trước bắt lại cây hổ vĩ côn, không ngờ lại cùng Hồ Liệt Phong này bắt đầu cách không đấu lực luôn. Đây cũng rất ngoài ý liệu Hồ Liệt Phong, nhưng Hồ Liệt Phong lại mừng rỡ nếu bàn về trời xanh khí lực trong tu luyện giới trừ hổ đạo nhân đích truyền huyết duệ ra, dường như cũng chỉ có Linh Minh Cự Viên làm viên đạo nhân đích truyền huyết duệ có thể so sánh với bọn họ. cái hồ vĩ tiên dù sao cũng là một vật mềm mại, mặc dù trước đó bởi vì bị quỳ thủy thần lôi đánh trúng mà thẳng đứng, lại bởi vì hồ liệt phong thừa dịp đem nó đảo hướng về phía lục bình mà quán trú đại lượng chân nguyên. Nhưng ngay phút chốc bị lục bình cầm lấy, cái hồ vĩ côn lần nữa khôi phục hồ vũ tiên. Vì vậy hai người so tài không phải là đẩy về trước mà là mỗi người kéo về phía sau. Hồ vĩ tiên nhất thời buộc thẳng đứng giữa không trung. Hồ Liệt Phong mặc dù có lòng tin tuyệt đối với lực lượng tự thân, nhưng vào lúc hai người giác lực trong lòng chính là cả kinh. Lực đạo truyền tới từ trên cái hồ vũ tiến rõ ràng cũng không dưới hắn. Người này thân thể thật mạnh mẽ. Không ngờ lúc này Hồ Liệt Phong cũng đột nhiên cười một tiếng hắc hắc, hồ vũ tiên kéo chặt đột nhiên buông tay. Mặc dù Lục Bình khống chế tự thân cả kinh đủ mạnh mẽ, nhưng trong loại trình độ giác lực này vẫn không thể tránh khỏi bị Hồ Liệt Phong đột nhiên buông lỏng mà thân hình đung đưa về phía sau. Mà thừa dịp khoảnh khắc Lục Bình chợt lóe, Hồ Liệt Phong đã hét lớn một tiếng nhào tới trên người của hắn, đồng thời hai tay duỗi một cái về trước. Trong một đốm móng hồi đột nhiên bắn ra lưỡi dao sắc bén dài ba tấc. Ánh sáng rét lạnh khiến cho bản thân Lục Bình tin tưởng, một khi bị con hồ yêu này gần người Thủy Mạc Thiên Hoa hộ thân thần thông của mình tu luyện tất nhiên cũng bị đối phương tôi khô lạp hủ xé nát. Ngay lúc Hồ Liệt Phong nhận định mình sắp bắt giữ người thứ nhất dưới nhân tộc thuần dương, bên gocchuyenaudio.com hông đột nhiên căng thẳng, Hồ Liệt Phong thầm kêu một tiếng không tốt, khi hắn muốn dãy dụa chỗ ngực lại căng thẳng, siết hắn không thở nổi. Hai móng của Hồ Liệt Phong xe kéo trước ngực tựa hồ muốn xé nát vật siết hắn, không ngờ hai tay theo sát lại căng thẳng. Lần này hắn cũng thấy rõ ràng rồi, siết ở hai tay hắn chính là một con dao long mới vừa bị Lục Thiên Bình đó lấy linh bảo phi kiếm biến thành. Điều này sao có thể? Hồ Liệt Phong ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hổ nha cự đao của mình không ngờ bị bốn con dao long do linh bảo kiếm khí biến thành quấn quanh thật chặt giữa không trung. Hồ Liệt Phong đột nhiên hiểu được, dao long cấm cố mình lại là con dao long thứ năm trước đó bị một đạo của hắn đánh gãy, chẳng qua là bọn nó không phải đã bị đánh gãy sao. Ngay vào lúc đó, hai chân cùng với cổ của Hồ Liệt Phong lại bị một con dao long quấn quanh, cả người bị cấm cố không cách nào nhúc nhích. Nhưng trên thực tế Hồ Liệt Phong cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì một con dao long quấn quanh ngực đã cầm giữ tâm hạch không gian của hắn, đừng nói hắn muốn phản kháng, lúc này chính là ngay cả một giọt chân nguyên cũng không cách nào để ép đi ra từ trong tâm hạch không gian. Hơn nữa thời điểm này Lục Bình muốn chém tánh mạng của hắn chỉ là giữa một ý niệm. Cách chương.